Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 361. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 361. Ngươi còn có sư phụ à? Sư phụ, ngươi không biết tử ngươi cái gì đều thấy không rõ lắm. Thời điểm liền đại địa đều là hắc. Ở những cái đó đen nhánh ảm đạm không ánh sáng, hoàn toàn bất lực nhật tử, ta đặc biệt hy vọng có thể có một người tới giúp ta đi. Chẳng sợ chính là kéo ta một tiểu đêm cũng như vậy đủ rồi. Tiểu Diện than nhỏ giọng lẩm bẩm tự nói. Mặc dù Mộ Dung Tầm không rõ, nhà mình tiểu đồ nhi từ 7 tuổi đến bây giờ vẫn luôn đều ở sư môn tu luyện, chỗ nào tới thời gian tổ cái gì đội ngũ. Nhưng nàng biết tiểu đồ đệ hiện tại nói chuyện ngữ khí, đặc biệt hoang vắng bất lực, ánh mắt nhìn chằm chằm người thời điểm, không động động, tựa hồ ở xuyên thấu qua ngươi linh hồn, nhìn không biết nơi nào. Nàng đau lòng mà ôm lấy tiểu đồ đệ, ôn hòa mà duỗi tay vỗ nàng tiểu thân thể. Đứa nhỏ ngốc đều đi qua, hết thảy đều đi qua. Ngươi còn có sư phụ à, sư phụ nhất định sẽ bồi ngươi. Ngươi yên tâm, ai dám khi dễ ngươi, vi sư liền lột ra tên đó. Quyết sẽ không theo hắn khách khí. Bị ngăn ở nơi xa Mặc Liên, suy nghĩ xuất thần nhìn cái kia ngồi xổm thủy thảo bên cạnh tiểu thân ảnh. Nàng khóc hắn thế nhưng đem nàng khí khóc, nàng kia trương trước sau như một diện than khuôn mặt nhỏ, hiện giờ thế nhưng treo lên lưỡng đạo trong suốt nước mắt. Mặc Liên giống như ngũ lôi oanh đỉnh, ngây ra như phỗng mà đứng ở nơi đó, liên thủ xương ngón tay niết đến phát thanh mấy dục bẻ gãy cũng không từng phát hiện. Hắn mau hận chết chính mình, hắn hiện giờ trong đầu cũng chỉ quanh quẩn năm chữ trước. Công, tẫn, bỏ, quảng cáo, hắn phía trước nỗ lực lại nỗ lực lâu như vậy, thật vất vả đem tiểu gia hỏa tường đồng vách sắt bao vây lấy trái tim, xé mở như vậy một đạo tiểu tiểu khẩu tử mà thôi. Hiện giờ, nàng lại hoàn toàn lùi về đi, tựa như một con tiểu tiểu chim cút lần thứ hai đem chính mình bọc đến kín mít, không lộ một tia phong, không chuẩn bất luận kẻ nào xem nàng. Như nhau trở lại lúc trước, nàng ở vũng bùn biên đầy mặt đờ đẫn chấn định tự nhiên mà sát người, quay đầu lại hờ hững mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn không có biện pháp tiếp thu như vậy tưởng tượng đến nàng cái loại này trong ánh mắt hoàn toàn không có người tồn tại coi thường ánh mắt hoang mạc khô xa cục diện đáng buồn biểu tình, hắn liền hoàn toàn không tiếp thu được sắp muốn đối mặt hiện thực. Hắn nhận sai còn không được sao, vì cái gì sẽ cái dạng này, vừa mới còn hảo hảo không được, hắn muốn cùng nàng nói chuyện. Hắn muốn lập tức cùng nàng nói rõ ràng. Hắn không phải Ngụy Nam Phong như vậy ăn chơi chắc táng nàng không thích hắn giao Ngụy Nam Phong bằng hữu như vậy, hữu tẫn là được. Kiều Kiều, Mặc Liên thân hình một lượt mắt thấy liền phải không quan tâm mà vọt tới Kiều Mộc bên người đi. Tiết Tiêu biểu tình giận dữ, rút ra kiếm liền chỉ vào hắn. Ngươi làm gì ngươi, nói đừng tới đây, ngươi còn chê ta tiểu sư muội không đủ thương tâm sao? Cút ngay, ta muốn cùng Kiều Kiều nói chuyện. Mặc Liên đen nhánh mắt phượng hơi hơi chợt lóe, đầu ngón tay bỗng chốc liền giơ lên số đóa tử diễm, nổi giận đùng đùng mà quát. Thái tử, Bách Lý Hề một cái lắc mình liền đi vào hắn trước mặt, duỗi tay chặn hắn. Người nghĩ kỹ, nếu là động thủ, liền hồi không được đầu. Lấy tiểu cô nương bao che cho con sốt ruột thái độ, nếu là thật đối nàng sư môn động thủ, còn có thể quay đầu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Liên ngơ ngẩn mà đứng ở nơi đó, ánh mắt đăm đăm mà nhìn về phía tiểu cô nương quay đầu tới khuôn mặt nhỏ. Khuôn mặt nhỏ thượng hãy còn treo một giọt oánh nhuận nước mắt, tiểu cô nương thần sắc lạnh băng mà liền như vậy nhìn chăm chú vào hắn, cặp mắt kia quả nhiên trừ bỏ sở hữu độ ấm. Không cam lòng, hắn không cam lòng, sao lại có thể cứ như vậy trở lại từ trước đâu, hắn là cỡ nào nỗ lực muốn làm nàng tiếp thu chính mình. Đầu ngón tay từ diễm chậm rãi ảm đạm rồi đi xuống, Mặc Liên ánh mắt ngơ ngác mà nhìn tiểu cô nương tự mình lẩm bẩm. Kiều Kiều, người có thể thử nhiều hiểu biết ta một chút. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.